bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 22, điều này cùng ta nghĩ hơi hơi có chút không giống a. Địa lao chỗ sâu, đừng đề cập Lâm Phàm có nhiều dễ chịu. Đối phương thật thật mạnh mẽ. Này roi rút hắn sắp hạnh phúc hôn mê. Thật vô cùng thoải mái. Liền trong khoảng thời gian này, hắn thu hoạch có chút phong phú. Phẩm giai đi đến hắc thiết cửu giai, tăng lên 3 loại đặc tính. Phá cương, phá giáp, ngưng thần, đều là đối với chiến đấu có trợ giúp lợi hại đặc tính. Liền là thiên phú có chút hố cha. Tại không có biện pháp tình huống dưới, hắn lựa chọn khiến cho hắn có chút im lặng đặc tính. Cảm mạo kháng tính, vết dỉ kháng tính, mùi thối kháng tính. Không phải hắn không biết tuyển tốt, mà là xuất hiện 3 tuyển 1, vẫn luôn là hố cha đến cực hạn. Tỉ như long dương kháng tính, liếm cẩu kháng tính các loại, tất cả đều là này chút hiếm thấy thiên phú, kém chút đưa hắn làm sụp đổ. Lúc này, đừng nói hắn hỏng mất, Vương Uyên đã bị Lâm Phàm mài nhanh nếu không có kiên nhẫn. Hèn mặt đồ chơi, một mực tại thê thảm hét to, thoạt nhìn phải có bao nhiêu thảm, liền có nhiều thảm, có thể là đồ chó này. Sửng sốt một câu không nói, liền đặc nương kêu lên đau đớn. Người đau nhức người liền nói a, một mực hô hào có thể có làm được cái gì? Dừng tay, chấm ngoặc kép. Ngụy Văn Thông cùng Vương Uyên nghe được thanh âm, sắc mặt kinh biến, quen thuộc thanh âm, đó là Điền đại nhân đến. Bọn hắn có chút lúng túng, làm đến bây giờ đều không có hỏi thăm chỗ có ích nội dung. Thẹn đối bọn hắn tại tuần sát viện sở học a. Lâm Phàm một bên kêu thảm một bên hưởng thụ lấy. Sắp đột phá, làm sao lại ngừng? Không phải là xuất hiện cái gì tình huống đi? Có thể tuyệt đối đừng là nửa đường giết ra cái trình rào kim. Vậy liền thật gặp quỷ. Rất nhanh, Điền Quân xuất hiện, thấy bị trói tại tù trên kệ Lâm Phàm, lại nhìn một chút cầm trong tay roi Vương Uyên. Điền đại nhân, thuộc hạ làm việc bất lợi, khảo vấn đến bây giờ còn không có hỏi ra một chút đồ vật, còn mời đại nhân thứ tội. Vương Uyên một mực cung kính vô cùng, người 18 cực hình đều lên rồi. Vâng, thuộc hạ đã đối với hắn lên trọng hình, có thể là cái này người mạnh miệng như sắt, thuộc hạ đang ở nghĩ những biện pháp khác. Suy nghĩ gì nghĩ, tranh thủ thời gian cho ta thả người. Điền Quân là thật muốn chửi má nó, đều đã bị ngươi lên trọng hình, này người còn có thể có hoàn chỉnh bộ dáng? Tiểu muội nếu là biết, khẳng định sẽ tức giận. Vâng, Vương Uyên chớp mắt, không có hiểu rõ ruộng đại nhân ý tứ. Chẳng lẽ đại nhân có mới nhiều kiểu, nghĩ muốn đích thân động thủ nha? Cũng tốt, nghe nói Điền đại nhân là đi qua tuần sát viện cao nhân tự mình huấn luyện thiên tài. Thủ đoạn bá đạo lăng lệ, có một môn rút gân lột ra tuyệt thế thủ đoạn, có thể làm cho người sống trơ mắt nhìn mình bị lột ra. Có rất ít người có thể tại đáng sợ như vậy cực hình dưới, không đem ẩn giấu chân tướng nói ra. Lâm Phàm trong lòng rất vội vã. Đừng làm a, tiếp tục a, ni mã, cái tên này đến cùng là từ cái nào mọi ngóc ngách sắp nơi hẻo lánh chạy đến. Nơi này không có chuyện của ngươi, liền nói trong khoảng thời gian này, trôi qua nhiều tiêu sái, cho tới bây giờ cũng không thiếu đánh, chỉ cần có thể tăng lên, hắn đều nguyện ý đợi cả một đời. Lâm huynh đệ, cái gì đều đừng nói, viên đan dược này tranh thủ thời gian ăn vào. Điền Quân móc ra đan dược, đây là tuần sát viện siêu cấp đại bổ đan, có thể chữa trị thân thể thương thế, chỉ cần không chết, đều có thể có thần hiệu. Loại đan dược này rất là chân quý, hắn là đến đại nhân coi trọng, mới được ban thưởng mấy cái, tuần sát sứ khác cũng không có tư cách có. Lâm Phàm bị chỉnh bối rối, đây là cái gì kỹ thuật? Uy uy, mà các ngươi lại là cùng một bọn. Hẳn là bão đoàn sưởi ấm, hung hăng đánh tơi bời ta, mà không phải cho ta cái gì đan dược. Ta hết sức có thể chịu, ta hết sức ưa thích bị đánh a. Ngụy Văn Thông cùng Vương Uyên hai mặt nhìn nhau, rất khiếp sợ, đây chính là siêu cấp đại bổ đan. Điền đại nhân vậy mà đem đan dược vô ích cho đối phương dùng. Cái này, bọn hắn không thể nào hiểu được. Trong lúc đó, một loại đáng sợ ý nghĩ hiện lên ở bọn họ trong đầu. Điền đại nhân cùng đối phương nhận biết, mà lại quan hệ còn rất tốt. Nghĩ đến loại tình huống này, Ngụy Văn Thông cùng Vương Uyên tóc gáy dựng lên, hai tay ôm vai, run lẩy bẩy, làm xảy ra chuyện tới. Lâm huynh đệ, ta là Tú Nhi ca ca Điền Quân, đa tạ ngươi đã cứu ta muội muội. Tình huống của ngươi nàng đã nói với ta tin tưởng ngươi là vô tội. Điền Quân phát hiện Lâm Phàm tại Vương Uyên cực hình dưới, vậy mà hoàn chỉnh vô khuyết, trong lòng kinh ngạc vô cùng, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Thật tốt là được, Lâm Phàm hiểu rõ, nguyên lai hắn liền là Tú Nhi cô nương ca ca a. Không nghĩ tới lại còn là cái đại quan, nếu như hắn có thể tối nay tới, cái kia chính là tốt nhất. Mà lại, hắn có thể cảm giác được Điền Quân rất mạnh, thuộc về loại kia hắn chưa từng thấy qua cường giả. Mặc kệ là đối phương mang đến cho hắn cảm giác vẫn là khí thế, đều là như thế. Liền hiện tại tình huống này, hắn Lâm Phàm còn có thể nói cái gì? Đánh khẳng định là không đánh được. Bất đắc dĩ, chỉ có thể trên mặt cười hì hì. Trong lòng mụ bán phê a, chuyện tốt không có. Sau đó, Điền Quân nghĩ đến muội muội mình tao ngộ, cũng không có chỉ ra, mà là nghĩa chính ngôn từ nói. Thiên Bảo Thành rời xa triều đình oai, làm dân chúng lầm than, chướng khí mù mịt. Ta nghe nói thành này có nhà phú thương con trai Chu Văn Tài, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ức hiếp bá nhục, bách tính giận mà không dám nói gì. Hiện tại mệnh lệnh các ngươi hai người, đem cái kia Chu Văn Tài truy nã quy án, giam giữ địa lao, để ta tới tự mình thẩm vấn. Lời nói này nói không có nửa điểm mau bệnh. Ngụy Văn Thông cùng Vương Uyên cũng không phải đồ đần độn, trong nháy mắt hiểu rõ trong đó tình huống. Khá lắm, nơi này phú thương thiếu gia cũng dám đối Điền đại nhân muội muội ra tay, dẫn tới đại nhân tự mình động thủ. Cái khác không nói nhiều, này bức xem như triệt để phế đi. Vâng, Hổ Bang, phòng nghị sự, không có việc gì, không sao, tin tức vô cùng tốt a. Chấm ngoặc kép, truyền lời thành viên Tào Đạt chạy như bay đến, vẻ mặt tươi cười, loại kia nụ cười thật giống như nở rộ đóa hoa giống như. Cho hắn hung hãn biểu lộ mang đến không giống nhau biến hóa. Tất cả mọi người rất nghi hoặc. Tào Đạt nói thật nhanh, Lâm Phàm đã được thả ra. Các ngươi biết lần này tuần sát sứ thủ lĩnh là ai nha? Liền là tại Thanh Ngư đường phố bán trao con trai của Điền lão hán Điền Quân. Hắn đã là triều đình trọng thần. Lâm Phàm đã cứu muội muội của hắn, đã không sao. Còn có, Chu gia Chu Văn Tài bị bắt, hắn là bị người cho sách ra tới, bị đánh mặt mũi bầm dập. Chu gia lão gia hiện đang khắp nơi cầu gia gia cáo nãi nãi, không ai dám can đảm phản ứng. Theo Tào Đạt một hơi đem những nội dung này nói xong, mọi người tại đây cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Sau một hồi, bang chủ Thân Hồ cảm thán nói, này làm người tốt chuyện tốt, thật sự có hảo báo nha, không nghĩ tới lại còn là kết quả như vậy. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tốt, Thân Hổ thoải mái cười to, tâm tình rất vui thích, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, đồng thời hắn đối Lâm Phàm giác quan đã đi đến cực cao mức độ. Trước khỏi cần phải nói, liền trong khoảng thời gian này, bọn hắn liền nghe đến Lâm Phàm gặp phải đủ loại hình phạt, không có tự mình trải qua, nghe liền đã biết kinh khủng đến cỡ nào. Cái khác đường chủ cảm thán, Nhậm đường chủ, người số may a, vậy mà có thể tuyển nhận đến dạng này thành viên. Đúng vậy a, cái này người thật quá giảng nghĩa khí. Nếu như chúng ta Hổ Bang thành viên đều có thể giống như vậy nghĩa khí, lo gì không cường đại lên. Nhậm quân sảng chắp tay cười cười, tiếp xuống đến xem Lâm Phàm. Biết hắn tại trong lao chịu không ít khổ, nhất định phải thật tốt ngợi khen. Trong phòng, Lâm Phàm tắm rửa, thay quần áo khác, tẩy đi tại địa lao bên trong tiêm nhiễm suối quẩy. Thật thoải mái a, nhân sinh khắp nơi có kinh hỉ, có lúc kinh hỉ tới nhanh như vậy. Muốn cười, lại không biết nên làm sao cái cười pháp. Thùng thùng, Lâm Phàm, ta cùng đường chủ đến thăm ngươi. Ngoài cửa truyền đến Tào Đạt thanh âm. Tới, sinh long hoạt hổ Lâm Phàm. lập tức giả bộ như hết sức tiểu tụy bộ dáng, mở môn, quay người lúc, cũng là một vểnh lên rẽ ngang, hiển thị rõ chấn kinh tra tấn suy yếu cùng chật vật. Tào Đạt vội vàng tiến lên nâng, hắn đối Lâm Phàm là thật bội phục, thật đầu dạp xuống đất, ai có thể bị được, có lẽ thật chỉ có hắn có thể làm được. Nhậm Quân Sảng nhìn ở trong mắt, đau nhức ở trong lòng, hắn không phải người có máu lạnh, thấy Lâm Phàm liền nghĩ đến đã từng lúc tuổi còn trẻ chính mình gia nhập Hổ Bang, nghĩ đến nghĩa khí, nhưng cuối cùng không có nắm chắc ở, hắn đem nghĩa khí làm mất rồi. Bây giờ thấy Lâm Phàm, khiến cho hắn hồi tưởng lại rất nhiều. Đường chủ, các ngươi có thể sang đây xem ta, ta liền rất vui vẻ. Làm sao còn mang theo lễ vật a? Lâm Phàm nói ra. Nhậm Quân Sảng đem đồ vật đặt lên bàn. Người tốt nhất dưỡng sinh thể, đây đều là cố ý mua được thuốc đại bổ vật, đối khôi phục thân thể có trợ giúp. Nếu như ngươi có bất kỳ nhu cầu, cứ mở miệng, Hổ Bang sẽ không khổ ngươi. Đa tạ đường chủ. Lâm Phàm đối những vật này không có quá lớn nhu cầu, nếu thật là mong muốn báo đáp hắn, trực tiếp phái tới một số cao thủ, đưa hắn nhấn trên giường, theo sớm đánh đến muộn, hắn liền rất vui vẻ. Chẳng qua là hắn không thể nói như vậy, sẽ để bọn hắn dùng vì đầu của mình bị đánh hỏng. Nhậm Quân Sảng không nghĩ tới Lâm Phàm vì bang hội cõng chuyện lớn như vậy tình về sau, vậy mà không có một chút yêu cầu. Loại tình huống này, khiến cho hắn có chút động dung. Không được, tuyệt đối phải đề bạt hắn. Không thể để cho bang hội anh hùng đổ máu lại rơi lệ. Nhưng phàm Lâm Phàm cùng đối phương chịu thua, Hổ Bang có thể hay không tồn tại đều là vấn đề. Đây chính là cứu giúp đại công lao a. Coi như nhường Lâm Phàm trở thành đường chủ đều không quá đáng. Bất quá, đường chủ vị trí không ai nhường a. Phó đường chủ chức vị cũng là có thể. Hỏi han ân cần sau một thời gian ngắn, Lâm Phàm đem hai người cho đưa đi. Hắn trầm tư, dùng hắn tình huống hiện tại, Thanh Dương chạy đám người kia không có khả năng mang đến cho hắn bất kỳ trợ giúp nào. Thổ phỉ là mối họa, chưa trừ diệt không được. Muốn không hay dùng bọn hắn luyện tay một chút, đem bọn hắn toàn làm thịt. Lâm Phàm suy nghĩ lấy, cảm giác có thể được. Ồ, ta tại sao có thể có tàn nhẫn như vậy ý nghĩ đâu? Thật sự là đáng sợ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.